Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1052, đầu chiếu tiến hành lúc cầu nguyệt phiếu. Chủ trì hôm nay trận này lễ công chiếu chính là Mỹ Đế, một cái bất thường chứ danh tóc sâu người. Chủ trì, tại hắn hài hước khôi hài mà không phải tiết chế chủ trì phía dưới. Đoàn kịch mỗi một cái chủ sáng nhân viên đều được cơ hội để phát huy. Toàn trường càng là bộc phát ra từng đợt tiếng cười. Đương nhiên, toàn bộ nói chuyện hạch tâm vẫn là chặt chẽ vây quanh Diệp Thu triển khai, cho dù hắn tại trong phim ảnh là vai diễn phản diện nhân vật. Dù sao, ai bảo hắn nhất có đề tài cùng xem chút đây. Mà xem như toàn trường tiêu điểm, Diệp Thu tự nhiên cũng không sợ. Đến từ kiếp trước các loại tiết mục ngắn cũng là hạ bút thành văn. Mà người chủ trì tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Thu nghề cũ. Để cho hắn hiện trường sướng mấy bài hát. Đây chính là từ Diệp Thu quy ẩn đến nay lần thứ nhất ở nơi công cộng lên tiếng. Làm Diệp Thu tiếng ca vang lên thì hiện trường các tín đồ, 52 số 0, nhất thời từng cái. Kích động siết chặt quyền đầu, cắn chặt bờ môi, liều mạng ức chế lấy chính mình không khóc lên tiếng. Sắp tới 4 năm, cuối cùng lại một lần nữa nghe được Diệp Thu hiện trường tiếng ca. Cái này khiến đám này các tín đồ từng cái kích động rơi lệ. Hiện trường một đài máy quay video vừa vặn chụp được bức tranh này. Đồng thời đưa nó hình chiếu đến hiện trường LED trên màn hình. Nhìn xem những này các tín đồ từng cái kích động rơi lệ bộ dáng. Hiện trường tất cả mọi người đưa cho tiếng vỗ tay. Giờ này khắc này, không có người chế giễu bọn hắn. Tất cả mọi người tại từ trong thâm tâm than thở bọn này đáng yêu người. Làm một cái ngôi sao, bọn hắn vì là Diệp Thu có dạng này một đám fan mà tán thưởng. Hâm mộ, mà hiện trường cái khác đám fan hâm mộ thì là từng cái tràn ngập kính ý mà nhìn xem những này tín. Đồ không phải sở hữu fan có thể như thế không oán không hối mà khổ sở chờ đợi lấy một cái thần. Tượng dài đến 3 năm mà si tâm không đổi. Phải biết, cho dù là lúc trước thề non hẹn biển người yêu, cũng có thể tại thời gian trùng kích phía dưới mà chia ly. Nhưng là những này các tín đồ, lại quyết chí thề không rời luôn luôn kiên thủ, chờ đợi lấy Diệp Thu. Bọn hắn biểu hiện ra loại tinh thần này từ lâu trở thành fan giới cọc tiêu. Làm Diệp Thu nhìn xem các tín đồ một cái kia hai trong mắt chứa nước mắt. Mặt mũi tràn đầy kích động mà hưng phấn mỉm cười thì trong lòng của hắn không khỏi lại một lần nữa. Bị xúc động, đang hát xong sau cùng một ca khúc thời điểm, Diệp Thu duỗi ra quyền đầu. Lần nữa nặng nề mà gõ thoáng một phát ở ngực vị trí trái tim. Sau đó đưa tay về phía bầu trời. Cùng lúc đó, dạp hát hiện trường những tín đồ đó nhóm cũng là từng cái đưa quả đấm ra. Lúc này, toàn bộ dạp hát hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại là như vậy đến, rung động nhân tâm. Tất cả mọi người hoặc là hâm mộ Diệp Thu, hay là hâm mộ bọn này tín đồ, phóng nhãn toàn cầu làng giải trí, bất kể là Diệp Thu vẫn là bọn này tín đồ, cũng là gần như không tồn tại, thậm chí là không thể phỏng chế. Tại Diệp Thu hát xong bài về sau, kịch tổ chủ sáng nhân viên thăm hỏi liền coi như là đã qua một đoạn thời gian. Sau đó, tại người chủ trì đầy nhiệt tình mà tuyên cáo bên trong, California sát nhân ma sự kiện chính thức bắt đầu rồi. Nhưng phàm là loại này liên tục hung sát án điện ảnh, bình thường cũng là theo cùng một chỗ đã phát sinh án kiện bắt đầu. Làm California thám tử George Clooney đang kiểm tra cái này dạy hung sát án về sau, nương tựa theo một cái kia chi tiết đưa nó cùng lúc trước phát sinh mấy vụ án giết người sâu chuỗi ở cùng nhau, xác lập đây là cùng một cái hung thủ tại phạm án. Vì bắt lấy tên hung thủ này, George Clooney tìm được tiểu bang cục cảnh sát tâm lý học chuyên gia Mark Thu Pháp Lạc, mời hắn cùng nhau gia nhập vào đuổi bắt hung thủ hành động bên trong. Bắt đầu ngắn ngủi vài phút, thời gian không dài, lại tạo nên một tình thế bức người bầu không khí, làm cho tất cả mọi người tâm cũng không khỏi treo lên. Sau đó hình ảnh lóe lên, xuất hiện một cái trong mưa màn ảnh, một thân váy đỏ Catherine liền xuất hiện ở cái này tối tăm xào xạc tình cảnh bên trong. Chậm rãi đi về phía gian phòng, muốn tới, nhìn màn ảnh bên trong tự cầm ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Ngồi tại hạ bên Catherine bất thình lình ngồi ngay ngắn, trên mặt càng là toát ra một tia vô hình khẩn trương. Tuy nhiên đã qua hơn nửa năm thời gian, nhưng là mỗi lần làm Catherine nhớ tới lúc ấy quay chụp đoạn nội dung này lúc tràng cảnh, cái kia trong lòng y nguyên vẫn là có chút run rẩy. Bởi vì, lúc ấy Diệp Thu triển hiện ra khí tức, thần thái, động tác, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Mà ngồi ở cùng một xếp hàng Johan, George Clooney cùng Mark Thu Pháp Lạc mấy người cũng là nhao nhao ngồi ngay ngắn. Chuẩn bị lại một lần nữa thưởng thức Diệp Thu quái vật kia vậy biểu diễn. Trong rạp hát cái khác người xem tựa hồ cảm nhận được cái kia bất thình lình thay đổi bầu không khí. Không khỏi cũng nhao nhao ngồi ngay ngắn. Đến sân một chút nhà bình luận nhóm càng là vô ý thức nắm chặt bút trong tay. Chuyên nghiệp khứu giác nói cho bọn hắn, vở kịch hay lập tức sẽ mở màn. Quả nhiên, làm Catherine đóng cửa phòng nháy mắt, sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận giọng ôn hòa. Mưa bên ngoài rất lớn đi. A, theo sát trong điện ảnh Catherine phát ra tiếng thét chói tai. Khi phát hiện chàng khán giả lần đầu tiên thấy đến trong ống kính Diệp Thu thì cũng là tất cả đều kìm lòng không được phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Màu trắng áo tây, màu đỏ hoa hồng, tinh thần tóc ngắn, ôn nhu khuôn mặt, nhìn xem xuất hiện ở trong ống kính Diệp Thu, vô số người không khỏi mới thôi thần hồn điên đảo. Hắn vai diễn chính là sát nhân ma a. Hiện trường có người bất thình lình phát ra nghi vấn như vậy, sát nhân ma, có dạng này sát nhân ma sao? Nhưng là, giống như Diệp Thu vai diễn chính là một cái sát nhân ma. Khi bọn họ trong lòng thời gian dần qua đem Diệp Thu lúc này hình tưởng cùng một cái giết người, không nháy mắt ác ma liên hệ với nhau thì trong lòng loại kia thần hồn điên đảo trong nháy mắt hóa thành một mảnh run rẩy. A oh my god, a, trên cái thế giới này vẫn còn có dạng này sát nhân ma. Ta thế nào cảm giác cái này sát nhân ma so với ta trước đó thấy qua đều muốn kinh khủng chứ? Trời à, ôn nhu như vậy mỉm cười nhất định chính là quỷ sa tăng dụ hoặc a. Thật là đáng sợ. Trong rạp hát, thỉnh thoảng truyền đến khán giả thở nhẹ âm thanh. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trong điện ảnh Catherine bởi vì hoảng sợ mà sụp đổ, nhưng lại bị Diệp Thu làm yên lòng thời điểm, loại kia run rẩy cảm giác càng là đạt đến đỉnh điểm. Từng đợt tiếng kinh hô càng là không nhận ức chế mà phát ra. Nghe trong rạp hát thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, Johan cùng George Clooney bọn người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Cái này, vẻn vẹn chỉ bất quá là một bắt đầu mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.